Chương 22, thoải mái diệt sát. Chương 22, thoải mái diệt sát tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ngươi là thần sát thủ tổ chức thủ lĩnh chấn động vô cùng, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong một khắc kia trở đi, hắn liền bị Lâm Phong này một đôi quỷ dị con ngươi hấp dẫn lấy. Đó là một đôi như thế nào quỷ dị con ngươi a lục đạo gợn sóng, ba khỏa hắc sắc câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án quỷ dị như vậy con ngươi, thình lình cùng trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân bây giờ, Lâm Phong vờ ơ y ma lại tự xưng là thần, như thế nào để hắn không kinh hoàng ta là thần. Lâm Phong tử tốn nói, ta tuân theo thượng thiên ý chí đi tới nơi này chiến loạn phân tranh nhẫn giả thế giới. Ta sứ mệnh là hoàn toàn kết thúc cái này chiến loạn thế giới, thành lập một cái chính thức hòa bình quốc độ cùng thế giới, cho nên, vì ta lý tưởng vĩ đại, các ngươi mấy tên cặn bã này, đều là chết đi. Lâm Phong tức chết người không đền mạng nói ra. Ngươi sát thủ tổ chức thủ lĩnh khí kem chút không có ngất đi. Những năm gần đây, hắn gặp được vô số địch thủ. Bên trong, không thiếu thực lực cường đại ảnh cấp cường giả. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy giống Lâm Phong dạng này miệng thiếu địch thủ. Vợ ơ y ma đem hắn gọi là cặn bã, đây quả thực quá đáng giận. Ngươi cái gì người ta nói ngươi là cặn bã, ngươi chẳng lẽ còn không phục? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, những năm gần đây, chết trong tay ngươi nhân mạng có bao nhiêu đầu, chính ngươi có thể đếm rõ sao? Ha ha ha, sát thủ tổ chức thủ lĩnh giận quá thành cười, lớn tiếng nói, chúng ta là sát thủ tổ chức, làm liền là giết người mua bán. Người khác tuyên bố nhiệm vụ, cho chúng ta trả thù lao. Chúng ta giết chết nhiệm vụ mục tiêu, thiên kinh địa nghĩa ha ha, tốt một cái thiên kinh địa nghĩa. Lâm Phong băng lánh nói ra, đã như vậy, hôm nay ta cũng cho ngươi tới một cái thiên kinh địa nghĩa. Có người tuyên bố nhiệm vụ để cho ta diệt sát ngươi toàn bộ sát thủ tổ chức, là nên để cho các ngươi trả nợ. Thời điểm người nào tuyên bố nhiệm vụ sát thủ tổ chức thủ lĩnh ánh mắt dày đặc, sát cơ lộ ra. Làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn đi trả thù hay sao? Lâm Phong khinh thường điểu môi nói ra, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ hội càng thêm chết không nhắm mắt. Nếu như không biết, ta mới có thể tránh thức chết không nhắm mắt. Sát thủ tổ chức thủ lĩnh chậm rãi nói ra, tuy nhiên ta biết ta nhất định sẽ không chết ở loại địa phương này. Ha ha, thật cường đại tự tin. Lâm Phong cười cười, nói ra, hy vọng thực lực ngươi cùng ngươi khẩu khí mạnh mẽ như nhau. Nói cho ta biết. Sát thủ tổ chức thủ lĩnh lại một lần nữa nói ra. Ừ cũng được, nói cho ngươi chính là. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nào, thấy không, hai tiểu gia hỏa này cũng là người ủy thác. Cái gì, hai người bọn họ là người ủy thác? Sát thủ tổ chức thủ lĩnh đầu tiên là sương sở, lập tức giận dữ. Ngươi nói là ngươi đúng là làm thay hai người bọn họ báo thù mới đến tìm chúng ta, suối quậy. Trong lòng của hắn phiền muộn muốn chết. Lúc trước, cái kia thần bí người ủy thác cho bọn hắn mở 100 vạn kim tệ giá cả, này mới khiến tâm hắn động, xuất động trong tổ chức lục đại tinh anh cường giả chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là, để hắn làm sao cũng không nghĩ ra là, 6 người vợ ơ y ma gặp phải Phong Lâm nhận thôn thủ lĩnh Lâm Phong, mà bị toàn bộ đánh giết. Với lại, Lâm Phong còn đối với Thiên Diệp, Hộ Vũ hai đứa bé sinh ra lòng thương hại, cũng tìm tới cửa muốn vì bọn họ báo thù ứng. Hẳn là dạng này. Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu. À, ngươi đi chết đi, cho ta sát thủ tổ chức thủ lĩnh cực kỳ phẫn nộ, giống to một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, thổ độn ầm ầm theo một cỗ cường đại khí thế tuôn trào ra, đại địa run rẩy, tứ phía tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lâm Phong vây vào giữa, sau đó bỗng nhiên hướng về trung gian đè ép mà đi. Đại ca ca, cẩn thận! Đại ca ca, Thiên Diệp cùng Hộ Vũ hai người dọa đến lớn tiếng thét lên. Đừng sợ, Lâm Phong đối hai người cười cười. Hắn đem Thiên Diệp cùng Hộ Vũ hai người để dưới đất, sau đó đứng dậy, cưỡng ép đề luyện ra một cỗ tinh thuần cùng cực trạ cơ dạ, giống to, thần la thiên trinh. Trong chốc lát, cường đại vô cùng sức đẩy lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, không gì không phá oanh oanh oanh ở đâm người thai mũi tiếng oanh minh cùng trong bụi mù. Từ phía tường đất trong nháy mắt bị đánh tan, bụi mù tràn ngập, thổ độn thổ long thương chi thuật khói bụi tràn ngập bên trong. Sát thủ tổ chức thủ lĩnh lần nữa kết ấn, thấp giọng quát no y. Hắn thấy không rõ lắm trong xương khói tình huống cụ thể, lại đối với trong xương khói hết thể vật thể tiến hành không khác biệt công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, từng cây trường ước 3 mét, thô ước 20 cm bén nhọn thổ thứ từ dưới chui ra, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đâm về bầu trời, đáng sợ vô cùng. Thổ độn mặt đất ngạnh hóa thuật đối mặt với sát thủ tổ chức thủ lĩnh cường thế nhất kích, Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn nâng lên chân phải bỗng nhiên chặt trên mặt đất, đem một cỗ cường đại trả cờ giả chuyển vào tiến vào đại địa. Trong chốc lát, Lâm Phong dưới chân đại địa biến đến cứng rắn như sắt. Từng cây từ dưới đất cấp tốc toát ra thổ thứ, quỷ dị ở Lâm Phong trước người ước xa 2 mét địa phương dừng lại. Thật giống như, Lâm Phong sở tại địa mới là một cái tuyệt đối khu vực an toàn. Đây là sát thủ tổ chức thủ lĩnh thấy tình cảnh này, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn tự biết không phải là đối thủ, không dám thất lễ, lập tức nhún người nhảy lên, hướng phía thông đạo bên ngoài xuất khẩu bỏ chạy. Trốn chỗ nào Lâm Phong nhãn lực cường đại cỡ nào, đã sớm phát hiện ý hắn bức tranh, lúc này xuất thủ ngăn cản. Suzuken ảnh phân thân thuật nhất thời, ùn ùn kéo đến Suzuken mưa bao trùm xuất khẩu, bức bách sát thủ tổ chức thủ lĩnh thả chậm tiến lên tốc độ. Hắn cuống quýt từ bên hông móc ra hai cái phi tiêu, sau đó phi tốc huy động lấy, đánh bay đẩy trời mà đến phi tiêu. Ngươi trốn không thoát Lâm Phong đến này khe hở, đã là đi vào sát thủ tổ chức trước mặt, cười lạnh nói. Ngươi mắc lừa sát thủ tổ chức thủ lĩnh trên mặt đột ngột lộ ra một tia tàn khốc cười, nói ra, thổ độn địa hãm chi thuật hoành một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy thiên diệp cùng hộ vũ sở tại địa phương, đại địa đột ngột lún xuống xuống dưới. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong giống to. Lập tức, thân hình hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt đi vào thiên diệp cùng hộ vũ sở tại địa phương. Thật đáng sợ, thuấn thân chi thuật sát thủ tổ chức thủ lĩnh chấn kinh nói ra, bất quá, ta liền không phụng bồi sau này không gặp lại nói, hắn đem phi tiêu để bên hông cắm xuống, liền muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, thân thể của hắn bỗng nhiên lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám. Ngươi muốn đi nơi nào? Một cái băng lãnh cùng cực thanh âm theo hắn bên tai truyền đến. Cùng lúc đó, một cái băng lãnh phi tiêu chống đỡ ở hắn vị trí hiểm yếu. Cái này sao có thể? Sát thủ tổ chức thủ lĩnh ngạc nhiên thất sắc. Trong nháy mắt trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Phong đi cứu hai đứa bé kia qua, làm sao lại lập tức đi vào phía sau mình, đồng thời đối với mình phát động bất thình lình tập kích đâu? A, ta minh bạch vừa rồi đó nhất định là trong truyền thuyết phi lôi thần chi thuật. Sát thủ tổ chức thủ lĩnh kêu to. Nhưng là, hắn đôi mắt rất nhanh liền ảm đạm đi. Bởi vì, sau một khắc, hắn vị trí hiểm yếu bị một cái phi tiêu đâm xuyên.